Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 543, công khai xã tử tất cả mọi người Tsukuyomi vĩnh cửu mộng. Người kia mộng có điểm thảm. Ngoại đạo ma tượng vĩ thú ngọc phát xạ ra ngoài. Phương hướng chính thức Konoha xem phim đám người. Tuy là biết tất cả đều là hư tượng, nhưng loại mô thức này xem phim xác thực kinh tâm động phách. Không ít ninja đều xuống ý thức muốn kiếm con sĩ độn phòng ngự. Ngoặc kép, Sukaku, Matatabi, Aisabu, Son Goku, Kokuo, Saiken, ngoặc kép, Chomei, Giyuki, Kurama, Móc Lửng, 9 vị Jinchuriki một trao đổi nhà mình tên vĩ thú. Ngoại đạo ma tượng vĩ thú ngọc đối lên 9 con vĩ thú ngọc. Vụ nổ hạt nhân hết sức căng thẳng. Ngoại đạo ma tượng hủy diệt. Sasori cùng Deidara lấy khôi hài phương thức lập trường. Không xong. Nghệ thuật hơi quá. Móc Lửng, Akatsuki mấy người nhìn về phía Deidara cùng Sasori. Không nói bên trong giường như còn mang theo điểm thương hại. Khiến cho Deidara cùng Sasori tuyên bố sau khi đi ra ngoài nhất định phải cho bát vĩ Jinchuriki. Chút dạy dỗ, để hắn về sau nằm mộng đều phóng xạ ở nghệ thuật quang hoàn phía dưới. Naruto cười ha ha, nói Killer Bee đại thúc không thấy được thực sự là quá đáng tiếc. Jiraiya biểu thị liên tiếp thấy một ít mộng tưởng cho mình rất tuyệt linh cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân mật thiên đường đệ tứ sách đã bị xác nhận mệnh danh là thân thiết Tsukuyomi. Một câu nói làm được Madara cùng Obito hai người thực sự là nói cái gì cũng không muốn lộng. Nguyệt chi nhãn. Sau đó có thể là bởi vì mỗi cá nhân mộng cảnh quá phân tán. Khủng bố vấn đáp trực tiếp biến thành khu vực thức xem phim thể nghiệm. Cũng không biết nó từ đâu học. Hơi có điểm hiện đại. O ảnh thành bộ dạng. Đi một khoảng cách có thể xem không đồng nhân mộng cảnh. Là một loại phi thường mới lạ xem phim thể nghiệm. 16 tuổi Hinata cùng 16 tuổi Naruto tại công viên trên ghế dài thân mật ngồi chung một chỗ. Ước hội cái từ này cơ hồ là không hề nghi ngờ nhảy đến không ít người trong óc. Aburame Shino. Nói như vậy Naruto tên kia cũng không phải không hề nhân khí nha. Bên cạnh Kakuzu nói. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi. Bây giờ Uzumaki Naruto phấn ti trải rộng Hòa Quốc. Không phải, có thể là trải rộng toàn bộ nhẫn giới. Lần trước Hòa Quốc đại danh một đầu số tiền lớn chỉ cầu ký tên một tấm. Đối với, thật là có chuyện như vậy. Nếu như ta tà thần đại nhân cũng có nhiều như vậy cấp quan trọng giáo đồ thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hidden lớn tiếng toái toái niệm. Kakuzu thẳng thắn. Không có khả năng, hai người kém chút đánh nhau. Bên kia đại khái là Akamaru hoặc là Giang Mộng. Lên làm Hokage nhà khí phách vênh váo. Đầu tiên là chế định cái nuôi cẩu ngày thành tựu Holiday. Sau đó lại mệnh lệnh toàn bộ Konoha ẩn thôn người người nuôi một con chó. Làng sương mù qua đây dự thi một cái hạ nhẫn nhổ nước bọt. Cái này đã không thể được xưng là Hokage đi. Không sai, không sai. Hắn đồng bạn nói, hẳn gọi là cẩu ảnh. Uy, hai người các ngươi xú tiểu quỷ muốn ăn đòn đúng hay không? Phía sau Inuzuka Sum cùng Hắc Hoàn, sợ đến dự thi hạ nhẫn không dám lên tiếng. Shino mộng càng thêm ly kỳ. Hắn mộng tưởng cùng với chính mình bồi dưỡng ra một con loại sản phẩm mới phi trùng. Có thể chở người thượng thiên cái loại này. Qua đây tham quan hắn Tsukuyomi vĩnh cửu mộng lang ẩn thôn thiếu nữ ninja hoa sen nói. Ta đây trực tiếp đem cho mây giới thiệu cho hắn không phải tốt sao? Như vậy ta có thể thêm một người bạn. Không nghĩ tới Shino mình cũng tới tham quan giấc mộng này. Nếu như có thể, làm ơn tất giới thiệu cho mây đại nhân cho ta nhận thức. Tương đối, ta cũng sẽ đem bằng hữu của ta đều giới thiệu cho ngươi. Nói lấy Shino trong da chui ra một mảnh đen kịt côn trùng hoa sen. Ta đây góp đủ 100 cái bằng hữu chẳng phải là dễ dàng. Cái này hay thật đúng là trời sinh một đôi. Choji mộng tưởng đó là có thể có một liền thích nhìn hắn ăn cái gì. Đặc biệt sẽ sắp xếp nữ bằng hữu. Đến từ làng mây hạ nhẫn Karui diễu cật nói. Người như thế làm sao có khả năng có nữ nhân sẽ nguyện ý gả cho hắn. Cũng liền làm một chút mộng a. Căn cứ Akimichi lê lê vẻ bề ngoài, cũng có phần ra Choji tương lai lão bà là của ai Nara Shikamaru không nói. Ngươi còn là đem lời này thu hồi đi thôi. Không phải vậy sẽ rất phiền phức. Karui mặc danh kỳ diệu. A, Shikamaru mộng thì càng sốt ruột. Xem Asuma một bên dỗ con một bên bị Hồng giật dây công tác. Nhà mình lão ba Nara Shikamaru tức thì bị mụ mụ chỉ vào mũi quở trách. Hắn chỉ có thở dài hạ quyết tâm không kết hôn. Phía sau hắn Temari còn vẻ mặt tán thành. Shikaku xem con trai của này bộ kia ngu xuẩn bộ dạng. Lòng nói tiếp tục như vậy nữa tới tay con dâu nhưng là không còn. Ta sẽ không đem Ino tặng cho ngươi. Ino là nữ nhân của ta. Cút đi. Không phải. Hắn là nữ nhân của ta. Móc lởng. Nhìn lấy giả Sasuke cùng giả Tạo Sai cùng nhau đoạt Ino. Sakura nhổ nước bọt. Loại sự tình này ngươi cũng liền có thể làm nằm mơ. Ino heo. Hắc. Tuy là rất không có ý tứ. Nhưng Sakura ngươi hẳn còn nhớ cái kia thế giới ngươi sở dĩ không có tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu. Thế giới. Là bởi vì vừa vặn đứng ở Naruto bên cạnh chứ. Đoang. Lời này đối với Sakura đả kích quá lớn. Sasuke quân lại là vì bảo hộ cái kia Naruto mà liền mang cứu mình. Cũng quá đả thương người tự ái. Ino vỗ vỗ Sakura bả vai. Quên đi. Ngẫm lại hai người bọn họ huynh đệ. Indra cùng Atula khó phân thắng bại ràng buộc không phải người bình thường có thể hiểu. Sakura. Thanh âm ủy khuất A Lạp, cũng là, tam sinh tam thế đâu. Chấm ngoặc kép, không cảm giác bị ngấm ngầm hại người Madara cùng Hashirama. Ngoặc kép chấm hỏi, bên kia xem phim khu. Ly sử dụng thanh xuân áo nghĩa ung dung đánh bại Hyuga Neji cùng Uzumaki Naruto. Sakura phi phác ôm lấy hắn. Mỗi ngày, xin lỗi, không biết vì sao ta cảm thấy có điểm ác huân. Neji. Đồng cảm, sai mộng cùng đại hoa có điểm cùng loại, bị nhiều người hơn tiếp nhận vì đồng bạn, tán thưởng nụ cười của hắn chân thành không làm bộ. Naruto, rõ ràng là một cái hạnh phúc mộng tưởng, vì sao ta lại cảm thấy rất lòng chua xót? Ita, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhị đại nhãn Hokage thở dài. Danzo tiêu thất, Kanta đã một lần nữa bố trí. Trước hết để cho bọn họ thành tựu Anbu thích ứng một đoạn thời gian. Lại căn cứ ý nguyện cá nhân dung nhập Konoha A. Cũng là lão phu chi tội. Danzo tính cách hẳn là sớm hơn uốn nắn thì tốt rồi. Kawara. Không phải Tobirama ca lỗi A. Ta cảm thấy Konoha vẫn rất tốt địa phương A. Dù sao cũng là Hashirama ca cùng Tobirama ca tâm huyết. Ita. Không sai. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đạt được đệ đệ an ủi Senju Tobirama vui mừng xoa xoa hai cái mất mà được lại đệ đệ. Thầm nghĩ có thể ở xem bọn họ dưới ánh mặt trời trưởng thành. Đối với mình mà nói thực sự giống như nằm mơ. Kankuro mộng, quên đi. Ngược lại Akatsuna no Sasori kém chút đem cái kia xem phim khu nổ. Temari trong mộng, hai cái đệ đệ đối với hắn phi thường ỉ lại. Vừa vặn cũng ở xem chính mình mộng Temari sắc mặt không tự chủ ngượng ngùng được đỏ lên. Ta kỳ thực cũng không có như vậy chờ mong lạp. Ngoặc kép, tỉ tỉ, van ngươi, giúp ta nghĩ một chút biện pháp A. Các loại, hẳn là trước cùng ta nhờ một chút A tỉ tỉ. Không đúng là ta tới trước. Ta là Kaze kích hẳn là ta càng ưu tiên. Móc lửng, Temari, mặc dù, tuy là cũng không tệ lạp. Chấm ngoặc kép, Mei Terumi mộng là cùng nam nhân tốt kết hôn. Chấm ngoặc kép, làng sương mù hạ nhẫn nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ dẫn đội thượng nhẫn ninja sáng suốt cảnh cáo bọn họ. Nếu như các ngươi còn muốn mạng sống, hoặc là không muốn bị dung độn tan, trở về thôn về sau cũng không cần cùng Mei Terumi đại nhân nói chuyện này. Là, vâng, đúng, đồng cảm. Tình thế khá là nghiêm trọng a, nói ra nhất định sẽ chết. Không sai, bị dung độn dung nham quái thuật hòa tan. Hoặc là bị phí độn xảo vụ chi thuật bốc hơi lên đến nỗi. ngay cả đầu khớp xương đều không thừa. Những thôn khác nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng sợ. Sau đó, Gaara, Sasuke, Naruto bọn họ quan sát đến Gaara Tsukuyomi vĩnh cửu mộng cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV dưới O. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.